Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509, Xui Xẻo Phong Tử Thần. Phương Đông người, đối với hắn hai người bất mãn, cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng, cái kia lại như thế nào, còn không phải không làm gì được các thần, vì thế, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, hoàn toàn không đem Tam Thanh bất mãn để ở trong lòng, vẫn như cũ làm theo ý mình, vui tươi hớn hở tiếp dẫn Phương Đông sinh linh. Tại hai người này trong lòng, không có gì so Đại Hưng Tây Phương Giáo càng làm cho các thần quan tâm. Dù sao, cái này liên quan đến lấy các thần đạo đồ, cùng với thánh vị, trường thiên địa đại kiếp nạn này bên trong, Tây Phương Nhị Thánh đại phát tai nạn tiền tài, đại lượng tiếp dẫn Phương Đông sinh linh. Vì sau này Tây Phương Giáo quật khởi, đánh xuống thâm hậu căn cơ, có thể nói, phương Tây tương lai sự hưng thịnh, có tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, liền bắt đầu tại Hồng Hoang trận này diệt thế đại kiếp. Cùng lúc đó, theo hỗn độn ma thần chuyển thế mà đi, thiên địa bình chướng nơi đó chiến sự, cũng theo đó đến hồi cuối, chư vị, bị phong ấn ở Hồng Hoang rất nhiều đạo hữu đã thoát khốn mà ra. Chúng ta cũng nên rời đi, bây giờ Hồng Hoang thiên địa bản nguyên tăng nhiều, tiếp tục đánh xuống, tại chúng ta bất lợi, cũng không chiếm được tiện nghi gì, không bằng trở lại. Một vị hỗn độn ma thần nhìn xem càng ngày càng mạnh thiên địa bình chướng, trầm giọng nói, cũng thế, mục đích đã thành, chúng ta xác thực nên rời đi, mà lại đang đánh xuống dưới, Hồng Hoang thiên địa liền thật diệt. Cái này không thể được. Một vị khác hỗn độn ma thần cũng khoan thai nói, nghe nó lời nói ở giữa ý tứ, hiển nhiên là không muốn thật diệt Hồng Hoang. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hồng Hoang một phương gần như dốc toàn bộ lực lượng mới có thể ngăn ở hỗn độn ma thần, vậy mà không có sử xuất toàn lực. Đây thật là thật đáng sợ. Còn tốt, hỗn độn ma thần thanh âm đi qua hỗn độn tầng tầng suy yếu, cũng không truyền đến Hồng Hoang trong tai của mọi người. Bằng không, cái kia thật sự là một hồi sấm sét giữa trời quang. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, những thứ này hỗn độn ma thần giữ lại một chút thực lực mới là bình thường, bằng không mà nói, các thần liền thật quá yếu. Phải biết, những thứ này thân ở hỗn độn ma thần, cùng bị bàn cổ trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn hỗn độn ma thần khác biệt. Các thần cũng không tử vong, là chân chân chính chính bản thể. Các thần thực lực, mỗi một cái, đều vượt xa hỗn nguyên cảnh giới. Bằng không, cũng vô pháp theo bàn cổ búa bên trong sống sót. Nếu không phải có thiên địa bình chướng tại, các thần đã sớm hủy diệt Hồng Hoang. Lần này, đối với các thần đến nói, chính là một cái hủy diệt Hồng Hoang cơ hội. Nhưng các thần cũng không có làm như thế, mà là tìm cơ hội thả ra ngày xưa bị phong ấn đạo hữu. Về sau, càng là chỉ cấp Hồng Hoang chế tạo một chút phiền phức, cũng không hạ tử thủ. Mà các thần sở dĩ làm như thế, cũng không phải là sợ bàn cổ, cũng không phải đối với Hồng Hoang lên lòng thương hại, chính là vì cái kia còn chưa xuất thế đại đạo đạo quả. Cái này có thể nhường người thành tựu vĩnh hằng quả vị đạo quả. Các thần cũng là thèm nhỏ nước dãi, cho nên, các thần sẽ không để cho Hồng Hoang hủy diệt. Tối thiểu nhất, tại đại đạo đạo quả sinh ra trước đó, Hồng Hoang là không thể hủy diệt. Về phần các thần tại sao lại ra tay với Hồng Hoang, kia là tại cho Hồng Hoang làm áp lực, dùng cái này đến gia tốc Hồng Hoang diễn hóa tiến trình. Dù sao, có áp lực mới có động lực đi. Nếu như chờ Hồng Hoang chính mình chậm rãi diễn hóa, một đám hỗn độn ma thần còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể chờ đợi đến đại đạo đạo quả sinh ra. Đi, đi, về trước đi chuẩn bị một phen. Đợi đến Hồng Hoang vượt qua lần đại kiếp nạn này, chúng ta tại cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Dù sao, cái kia phiến Vu Yêu Chi Môn liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỉ cần chúng ta muốn, tùy thời đều có thể công phá môn này, tiến vào Hồng Hoang. Ha ha, mấy tôn hỗn độn ma thần nói đùa ở giữa, dần dần rời đi nơi đây. Tại chỗ, chỉ để lại một trận tiếng cười. Hô, chấm ngoặc kép, phát giác được hỗn độn ma thần rời đi. Canh giữ ở Vu Yêu Chi Môn phía sau hồng hoang đám người. Lúc này mới thật dài thở phào một cái. Sau đó, các thần không mang do dự, liền vội vàng hướng hồng hoang thiên địa tiến đến. Đến từ hỗn độn kiếp, là giải quyết, có thể hồng hoang thiên địa nơi đó. Còn có diệt thế đại kiếp, chờ lấy các thần đi xử lý đâu. Hỗn độn chuông cùng hồng hoang phong thủy đồ cái này hai kiện tiên thiên chí bảo. Cũng là phá vỡ không gian hỗn độn, tiến về trước hồng hoang thiên địa, trấn áp diệt thế đại kiếp đi. Mà thiên đạo hồng quân, nhưng không có rời đi, vẫn như cũ lưu tại Vu Yêu Chi Môn bên cạnh. Vừa đến, lúc này còn không phải hắn ra mặt thời điểm, có bảy thánh, cùng với hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả tại. Lần này diệt thế đại kiếp, đã coi như là kết thúc. Các thần, hoàn toàn có năng lực giải quyết. Về phần hắn, chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, ra mặt trừng trị đám người một phen, đều xem trọng luyện thiên địa là đủ. Thứ hai, hắn còn muốn phong ấn Vu Yêu Chi Môn. Bằng không, hỗn độn ma thần tùy thời đều có thể đẩy ra môn này. Bằng này tự do lui tới hồng hoang. Kể từ đó, hồng hoang há không thành hỗn độn ma thần hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không có chút nào tính an toàn có thể nói. Cái này không thể được. Nhất định phải đem nó phong bế. Mà lại, như thế vẫn chưa đủ. Còn phải nhường người thủ tại chỗ này. Để phòng sinh biến, mới tính ổn thỏa. Cong, hỗn độn chuông ầm ầm vang lên. Vĩ ngạn lực lượng bộc phát. Trấn áp địa hỏa thủy phong. Ông, hồng hoang phong thủy đồ trực tiếp dung nhập hồng hoang thế giới. Gia cố đại địa đồng thời. Cũng tại loại trừ đại địa bên trong kiếp khí. Hồng hoang đại thần thông giả. Cũng ào ào theo hỗn độn bên trong chạy về. Riêng phần mình thi triển kinh thiên thủ đoạn. Hoặc là tu bổ hồng hoang thiên địa. Hoặc là cứu vớt hồng hoang chúng sinh. Tại mọi người hợp lực phía dưới. Diệt thế đại kiếp. Lập tức có làm dịu xu thế. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu. Lúc này các thần hành động. Nhìn như có hiệu quả, nhưng kỳ thực, đều là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần thiên giới còn tại chìm xuống, vô ngần tinh không còn chưa chữa trị, chu thiên tinh thần còn chưa quy vị, thiên địa không có mới trụ cột xuất hiện, thiên địa đại kiếp, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát, lại so trước đó, mãnh liệt hơn. Kỳ thật, tại mọi người trong lòng, đều biết như thế nào hóa giải lần này thiên địa đại kiếp. Nhưng các thần cũng không nguyện ý đi làm. Phương pháp này, kỳ thật rất đơn giản. Chính là có người hy sinh chính mình. Lấy vững chắc hồng hoang thiên địa. Tựa như thượng cổ những năm cuối. Hồng hoang tứ cực mất cân bằng. Thiên địa có lật úp nguy hiểm. Tổ long đám người. Không chút do dự hy sinh chính mình. Hóa thành ngũ hành thánh thú. Lấy vững chắc hồng hoang thiên địa. Thiên địa nguy hiểm. Lập giải. Giống như vừa rồi. Vu Yêu hai tộc lấy thân bổ thiên màn thiếu, hóa thành Vu Yêu Chi Môn, đem hỗn độn ma thần đều ngăn tại hồng hoang bên ngoài. Hóa giải hồng hoang trận này diệt thế nguy hiểm, nếu là hiện tại, có đại thần thông xả thân mà ra, hy sinh tự thân, tuyệt đối có thể trừ khử lần này đại kiếp. Nhưng, không người đi ra, các thần đều tại quan sát, vừa đến, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Có lẽ chờ một chút, các thần liền có thể nghĩ ra khắc hóa giải lần này nguy cơ biện pháp. Thứ hai, các thần đều đang đợi người khác trước ra mặt. Vạn nhất nếu là có người nhịn không được, dẫn đầu ra mặt hy sinh chính mình. Cái kia các thần, chẳng phải không cần hy sinh chính mình sao? Vẫn là chờ một chút tốt. Thật muốn không ai ra mặt, chính mình tại ra mặt cũng không muộn. Ngàn tỷ năm khổ tu. Không phải ai đều có thể dễ dàng bỏ qua, mặc kệ những đám đại thần thông giả đó như thế nào xoắn xuýt. Phong tử thần lại là quản không được, hắn hiện tại gặp đại phiền toái, đều có chút tự thân khó đảm bảo. Chính là vì thế, hồng hoang đứng trước cục diện như vậy, hắn mới không thể ra mặt. Khạc khạc, nghĩ không ra a, thật sự là nghĩ không ra a. Bản tôn tại hồng hoang. Vậy mà nhìn thấy một đầu hỗn độn sinh linh, hay là có được bàn cổ huyết mạch hỗn độn sinh linh? Thật là làm cho bản tôn chấn kinh a. Ngươi là như thế nào xuyên qua thiên địa bình chướng, chạy tới hồng hoang, cũng giấu giếm được thiên đạo tai mắt, chiếm lấy cái này tử vi tinh. Nhìn qua trốn ở tử vi tinh phong tử thần, sao trời ma thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bao nhiêu năm, hắn không thấy được như thế có ý tứ sinh linh. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép, con mẹ nó rãnh rãnh, chấm ngoặc kép. Lúc này, phong tử thần tâm thái đều nhanh bạo tạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn ngay tại một bên vui tươi hớn hở xem kịch, lại bị một tôn hỗn độn ma thần cho tìm tới cửa. Ban sơ nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần thời điểm, phong tử thần là sụp đổ. Hắn vị trí có thể xưng hồng hoang ẩn mật nhất địa phương một trong. Trừ thiên đạo, không người có thể tìm tới nơi này. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Yêu tộc đem vô ngần tinh không lật mấy lần, cũng không tìm tới nơi này. Có thể thấy được nó ẩn nấp, nhưng bây giờ, lại bị một tôn hỗn độn ma thần tìm được. Thật là khiến người phiền muộn. Tôn này ma thần, phong tử thần nhận biết, chính là sao trời ma thần. Thực lực tại hỗn độn ma thần bên trong, cũng là số một số hai. Bàn cổ giết hắn nhiều lần, đều không có đem hắn triệt để đánh giết. Vô ngần tinh không, chính là thiên địa bản nguyên hợp lấy hắn bản nguyên biến thành. Nơi đây, giống như hắn nhà vì thế, hắn mới có thể tìm được nơi đây. Nói đến, phong tử thần cùng sao trời ma thần ở giữa, cũng là có một đoạn duyên phận. Hắn có thể tại sao trời chi đạo bên trên khai sáng mới, chính là được sao trời ma thần truyền thừa. Vô ngần tinh không hủy diệt thời điểm, yêu tộc dùng để phong tỏa tử vi tinh phong ấn, cũng đồng thời vỡ vụn. Bằng không, liền xem như sao trời ma thần muốn đi vào nơi đây, cũng muốn tốn kém một chút tay chân. Làm mạnh nhất hỗn độn ma thần một trong, sao trời ma thần thủ đoạn, tự nhiên cũng không đơn giản. Hắn tại vừa mới thoát ly phong ấn thời điểm, liền cảm giác được, hồng hoang có ba khu địa phương cùng hắn có không tên liên hệ. Cho nên, tại chuyển thế thời điểm, sao trời ma thần chia ra làm ba, đồng thời nhào về phía cái này ba cái địa phương. Trứng gà, không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Đường lui, đương nhiên cũng không thể chỉ chuẩn bị một cái. Chưa chiến trước lo bại, sớm vì chính mình lưu tốt đường lui, chính là sao trời ma thần lập thân gốc rễ. Kể từ đó, hắn coi như một phương thất bại, còn có hai đầu đường lui, tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi. Tiểu bối, vì sao không nói lời nào? Thấy phong tử thần không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại sững sờ ngay tại chỗ. Sao trời ma thần có chút không vui nói. Tiền bối, chấm ngoặc kép, phong tử thần đang muốn trả lời, đã thấy sao trời ma thần không kiên nhẫn ngắt lời nói. Không nói cũng đừng gấp, chỉ cần đem ngươi nuốt, bản tôn tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Nói xong, sao trời ma thần dữ tợn cười một tiếng, hướng phía phong tử thần nhào tới. Tiểu bối, đem ngươi tiên thiên đạo thai dâng hiến cho bản tôn đi. Đối với phong tử thần tử vi đạo thai, sao trời ma thần lại nhìn thấy hắn lúc lần đầu tiên, liền quyết định đem nó đoạt lại. Cái này miếng tiên thiên đạo thai, tựa như ẩn chứa hàng tỷ sao trời, cùng hắn thuộc tính vừa vặn xứng đôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.